Vạn cổ chí tôn, chương 2432, áp chế, 1, góc truyện audio.com, hắn vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm một cái đôi môi, trong miệng phát sinh thanh âm tạp tạp, khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy. Quỷ vương ngươi, Lê một chút khẩn trương đứng lên, quỷ vật này không biết là tâm tư gì, căn bản chỉ huy bất động. Một gã phong hào vũ đế và 8 gã quỷ tu la, khí thế tận trời thoáng chút đưa bọn họ tập trung, sắc mặt ai nấy trở nên ngưng trọng. Vì Thanh cũng là có chút kiêng kỵ nhìn quỷ kia vương một cái, 8 gã quỷ tu la cũng không thể giết hắn, sợ là cần 3 gã siêu phàm nhập thánh cường giả xuất thủ, mới có thể chống lại. May mà thứ này tuy là triệu hoán ra, nhưng bản thân tính cách rất mạnh, cũng không nghe người ta chỉ huy. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên đại địa, không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có hắn diệu pháp linh nhãn có thể thấy trên đại địa 33 công tào hư ảnh, trong thời gian ngắn ngủi, hư ảnh này trở nên càng lúc ngưng thực hơn, khí tức trên người cũng cường đại hơn. Lúc này trên đại địa tích xúc năng lượng đủ để đem Kỳ Thắng Phong triệt để chấn áp thậm chí giết chết, nhưng quỷ vương lại vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Lẽ nào hắn muốn đem 33 công tào đều triệu hoán đến đây? Lý Vân Tiêu bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ, nhưng trước mắt nhìn thấy sự thực lại càng ngày càng giống như có chuyện như vậy. Đoan Mộc Hữu Ngọc đối với La Thanh Vân nói, ta đối phó tên đại yêu thương này, còn dư lại mấy người do ngươi xuất thủ. La Thanh Vân chiến thương vung lên, trầm giọng nói, được, 8 gã quỷ tu la nhất thời khí thế ngập trời, hướng trên người yêu tộc áp đến. Đoan Mộc Hữu Ngọc càng là hàn xích ở trong tay, đem thương tập trung. Sắc mặt của hắn cũng là phi thường ngưng trọng, cũng không phải là đối phương cường đại bao nhiêu. Thương ở sau khi trọng thời khắc này thực lực căn bản không đủ để nói. Mà là chính mình thủy chung vô pháp suy tính ra cái loại lực lượng này, khiến cho hắn một loại cảm giác cực độ tâm thần không yên, biết rõ phải có đại sự phát sinh, làm thế nào cũng không nắm bắt được cái loại này đối với tương lai gần đến sinh ra một loại chờ mong và kiêng kỵ. Vi Thanh một bộ dáng vận chủ duy ác, lúc này chỉ còn Lê, Dực Tiên, Mông bốn gã đại yêu và đại tế tự từ, có 8 gã quỷ tu la đủ để đưa bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Khả năng duy nhất xuất hiện chuyện xấu đó là quỷ vương kia, chí ít thứ này tạm thời tựa hồ không có dự định xuất thủ, đợi thế cục ổn định lại, cho dù hắn muốn ra tay cũng đã chậm. Sau khi cân nhắc, ánh mắt của Vi Thanh nhìn phía xa xa trở nên băng lạnh. Trên bầu trời xa xa chính là Khâu Mục Kiệt một mực thờ ơ lạnh nhạt, hắn cảm thụ được hàn ý của Vi Thanh, Kiệt ngạo hừ một tiếng, tựa hồ cực độ bất mãn và không phục. Vi Thanh lạnh lùng một tiếng, nói, tử số tịch La Tinh, lưỡng đạo nhân ảnh thoáng chút xuất hiện trên không trung, chính là hai người. Tử số tịch cười khổ nói, đại nhân trong tay có lực lượng cường đại như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta xuất thủ bán mạng sao? Vi Thanh nói, hiện tại thời kỳ phi thường, mặc dù ngươi là trưởng một ti cũng phải nghe theo bản tọa điều khiển. Tử Sú Tịch than thở, hiểu, trong mắt Vi Thanh lóe lên sát khí, nói, hai người ngươi đem Khâu Mục Kiệt giết, đem đầu hắn tới gặp ta. Được, hai người đều là đáp thoáng chút hướng. Góc truyện audio.com, phía Khâu Mục Kiệt bay đi. Khâu Mục Kiệt cả người chấn động, giận dữ nói, Vi Thanh, ngươi cái tên vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu này, lão phu một ngày nào đó phải giết ngươi. La Tinh lạnh lùng nói, một ngày nào đó, đợi ngươi sống đến ngày đó rồi hãy nói. Trong tay hắn nguyên lực vận chuyển, mạnh mẽ đánh tới. Tử Sú Tịch cũng là mặt không biểu tình, tuy rằng trong lòng hắn đối với ân oán của hai người có suy đoán, cũng bất mãn Vi Thanh tùy ý điều phối hắn, nhưng thời khắc này xác thực là thời kỳ phi thường. Ở đây không có ai mà không phải là đỉnh phong cường giả, bất kể là yêu tộc hay là hóa thần hải, hoặc giả Khâu Mục Kiệt, Lý Vân Tiêu, số mạng của mỗi một người đều muốn trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục tương lai của thiên vũ giới. Nếu là hôm nay không thể đem những lực lượng này đều chấn áp nói, thánh vực tương lai phải đối mặt với thế cục sẽ phức tạp hơn, áp lực cũng lớn hơn. Trách nhiệm quá lớn, hắn không dám chống lại lệnh của Vi Thanh, chỉ có thể mặt âm trầm xuất thủ. Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, trên người lực lượng cuồn cuộn không ngừng cuồng bạo dựng lên, trực tiếp xông tận trời, hình thành một cổ gió lốc hướng hai người cuốn bay đi. Hắn trung cực thân thể chỉ cần có nguyên thạch bổ sung, sẽ vĩnh viễn không suy kiệt, chân chính tử chiến đứng lên, chưa chắc sẽ bại bởi hai người. Vi Thanh khóe miệng hiện ra cười nhạt, hắn cũng minh bạch trạng thái của Khâu Mục Kiệt nhưng cũng không ngại. Thế cục hôm nay then chốt còn ở thắng bại giữa đám siêu phàm nhập thánh cường giả này, chấn áp yêu tộc và hóa thần hải mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên bị áp chế xuống, giết đám cửu tinh đỉnh phong cường giả này đều bất quá là nhấc tay trong lúc đó. Hắn đối với Khâu Mục Kiệt nổi giận chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng châm chọc, liền đưa mắt nhìn sang Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử, ngươi cũng là người thông minh, lúc này sẽ đối kháng ta sao? chỉ cần giao ra mảnh nhỏ đạo quả, lại theo ta quay về thánh vực, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Lý Vân Tiêu hắc thanh nói, Vi Thanh, quỷ vương kia tựa hồ đang kêu gọi thứ gì đó lợi hại, ngươi nếu không phải trước hết giết chết hắn mà nói, đợi lát nữa thì phiền toái. Quỷ vương ngồi ở trên đại địa trong lúc bất chợt trong con ngươi bắn ra tàn khốc tựa hồ bị xem thấu tâm tư, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hiện lên một mảnh sát khí. Vi Thanh nói, bản tỏa trong lòng hiểu rõ, chỉ cần ngươi lúc này quy thuận ta, ta liền có dư lực giết hắn. Lý Vân Tiêu thở dài nói, ta mặc dù cùng với Lý Giật một đạo xuất từ Thiên Thủy Quốc nhưng đáng tiếc bản lĩnh quỷ liếm của hắn ta tuyệt không biết. Vi Thanh lạnh nhạt nói, đáp án của ngươi ở trong dự liệu của ta, để ba gã quỷ tu la này đối phó một mình ngươi coi như là vinh hạnh lớn lao rồi. Trên người ba gã quỷ tu la dâng lên sát khí, hướng phía Lý Vân Tiêu ép tới. Lý Vân Tiêu thoáng chút thối lui trăm trượng, cười khổ nói. Ba gã quỷ tu la, Vi Thanh đại nhân thật đúng là để mắt ta. Vi Thanh nói, bản tọa luôn luôn rất để mắt ngươi, ta vốn muốn đem tâm hướng trăng sáng, bất đắc dĩ trăng sáng chiếu mương máng. Lý Vân Tiêu nói, ta nghĩ cùng với Khâu Mục Kiệt đổi đối thủ một cái được chưa? Vi Thanh nói, không được, hắn một tay vung xuống, ba gã quỷ tu la nhất thời gầm hét lên, lực lượng trên người nổ lên. Góc truyện audio.com phóng lên cao tựa như Khâu Mục Kiệt hình thành ba cổ gió lốc. Cổ khí thế cương mãnh trên không trung không ngừng kích động chấn lên khí lãng vô biên hướng về phía trước đẩy ra. Cách chương.